Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, sự cố. Huyết Tuyền Ma Tông, Trấn Uyên Đại Trận, tóc dài che khuất nửa bên khuôn mặt, Lục Thanh Phong trong đôi mắt huyết ảnh đảo ngược, lại hiện ra Ngô Cung, Diệu Ngọc hai vị này xuôi máu lão tổ thân ảnh, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra mấy phần tà khí. Không cần 5 năm, nhiều nhất 3 năm, hai người này liền muốn phát động. Lại chờ một chút, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng xuống, chậm đợi thời cơ. 3 năm sau, trời cao phía trên, Thương Hà Thủy Quân liên doanh vạn dặm, Đông Hãm Châu Đông cảnh bên ngoài, Nam Cương Đại Địa, khoảng cách Hắc Thủy Sơn 3 vạn dặm, một đầu Giang Hà hạo đáng. Dòng nước khuấy động lúc, thường xuyên có lôi âm vang vọng, cho nên gọi là lôi âm giang. Lôi âm giang thượng du, 3.000 doanh trướng bày ra đại trận, ở trong có lính tôm tướng cua tuần sát trong ngoài. Chính giữa chủ tướng trong doanh trướng, Mân Giang Long Quân Ngao Chiến ngồi cao chủ vị, dưới tay Thao Sông Thủy Quân Huyền Sương, Nguyên Hồ Thủy Quân Trương Thứ chờ Mân Giang đại tướng toàn bộ xuất hiện. Ngoài ra còn có không ít Long Cung lão tướng cùng mấy trăm năm qua tân tấn tướng lĩnh. Tụ tập dưới một mái nhà, có chút náo nhiệt. Về phần Mân Giang Đại Điện Hạ Ngao Phong, Nhị Điện Hạ Ngao Ngọc, Lạc Hồ Thủy Quân Xích Âm các loại, lại là tọa trấn Mân Giang, đề phòng mặt phía nam yêu trạch cùng với khác thế lực thừa cơ tập kích. Chưa từng thiện động, Mân Giang Tam Điện Hạ, Vân Hồ Thủy Quân Ngao Liệt, giờ phút này thì là lãnh binh dọc theo lôi âm giang hướng hạ du tuần sát. Quét sạch yêu ma, trong doanh trướng, mặt có mặt sẹo, cầm trong tay quy bối đả long thương một viên đại tướng đi vào doanh trướng chính giữa. Hướng ghế đầu Ngao Chiến bái nói, quân thượng, lôi âm giang thượng du, bắc lên Hắc Thủy Sơn, đông đến Yên Thanh Lĩnh. Tây Lâm Thần Thất Sơn 3 vạn dặm chi địa, chỉ còn lại phía đông cuối cùng 1.000 dặm, liền toàn bộ quét sạch, lại hướng đông, lôi âm giang trung du thì là ô giang thủy quân nơi trú đóng. Mạt tướng chờ lệnh, đợi tam điện hạ quét sạch cuối cùng 1.000 dặm địa giới. Liền lĩnh 3.000 hỏa nha binh, tiến đến đón lấy phò mã ra trở về. Trung tướng hướng người này nhìn lại. Từng cái khẽ gật đầu, trong lòng cũng không một chút ngạc nhiên. Không hắn, người lên tiếng, chính là Nguyên Hồ Thủy Quân Trương Thứ. 700 năm trước, Trương Thứ tiếp nhận phò mã ra Quảng Nguyên, từ thay mặt trưởng Nguyên Hồ, lại đến nhiều lần lập chiến công, chính thức được bổ nhiệm làm Nguyên Hồ Thủy Quân. Dù tư lịch kém cỏi, nhưng dưới trướng có 3.000 hỏa nha binh. Bất luận là tự thân thực lực vẫn là lãnh binh tác chiến bản sự, thậm chí còn tại Ngao Liệt phía trên, tại Mân Giang nhất hệ thanh danh vang dội, có chút bất phàm. Trương Thứ ngày xưa tại Nam Quan Đảo vì lệch ra tướng, âu sầu thất bại, sau đó nhập Nguyên Hồ, gặp thời mặc cho Nguyên Hồ Thủy Quân Quảng Nguyên trọng dụng. Không những truyền thụ phương pháp tu hành, luyện binh chi pháp, lại đem hỏa nha binh bực này tinh binh đều giao cho hắn thống soái. Quảng Nguyên sau khi đi, càng là tiến cử hắn vì Nguyên Hồ Thủy Quân. Có thể nói, Trương Thứ có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do vị kia phò mã ra ơn chi ngộ. Dù là bây giờ hắn đã là tứ phẩm Nguyên Hồ Thủy Quân, càng ẩn ẩn là Lạc Hồ Thủy Quân Xích Âm bên ngoài Mân Giang thứ nhất đại tướng. Nhưng là đối với tạo nên hắn Quảng Nguyên, vẫn như cũ đầy cõi lòng cảm kích. Trung tâm 02, đóng quân lôi âm giang thượng du 3 năm, bây giờ mắt thấy quản hạt khu vực hết thảy quét sạch. Trương Thứ kìm nén không được, cái thứ nhất đứng ra muốn tìm phò mã Quảng Nguyên, cũng hợp tình hợp lý. Không cần như thế, Ngao Chiến khoát khoát tay, ra hiệu Trương Thứ đứng dậy. Cất cao giọng nói, ta Mân Giang Thủy Quân ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Quảng Nguyên, La Phù chờ thêm chút nghe ngóng liền có thể biết được. Tự sẽ tìm đem tới. Trương tướng quân ra ngoài tìm, ngược lại cực lớn khả năng bỏ lỡ. Trương Thứ nghe vậy, vẫn không yên lòng, trần chờ nói, nhưng bây giờ chiến sự nổi lên bốn phía. Phò mã ra hữu tâm trở về, nếu là bị ngăn bên ngoài, nếu là bị ngăn, người lĩnh 3.000 hỏa nha binh thì có ích lợi gì? An tâm lặng chờ là được. Ngao Chiến lắc đầu, thấy Trương Thứ còn phải lại góp lời. Trầm giọng nói, đại nguyên soái mệnh ta Mân Giang thủy quân trấn thủ Lôi Âm Giang thượng du. Tùy thì chờ đợi điều lệnh, không được tự tiện hành động. Người lĩnh một doanh ra ngoài, một khi có người hướng đại nguyên soái trước mặt tấu lên một bản vạch tội, bổn quân nhiều nhất ăn liên lụy, người cái này hỏa nha binh chủ tướng sợ là khó thoát truy trách. Việc này không cần nhắc lại. Trương Thứ ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Chiến, mặt lộ vẻ vẻ dãy giụa. Lúc này, một bên Thao Sông thủy quân Huyền Sương thấy thế, lên tiếng nói, Trương tướng quân lo lắng phò mã ra an nguy cũng có đạo lý. Tiểu điện hạ còn tại Mân Giang chờ, tưởng niệm sâu sắc, quân thượng trên tay không phải có một mặt chiếu vận kính. Không ngại chiếu khắp Cửu Châu, nhìn một chút phò mã ra chỗ. Có khác Đỏ Bách, La Phù, Yến Tuần 3 người hạ lạc không rõ. Nhưng cùng nhau xem, Trương Thứ nghe, trong mắt hơi sáng, nhìn về phía Thao Sông thủy quân ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chợt xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Ngao Chiến. Bận rộn quân vụ, ngược lại là đem món bảo bối này đem quên đi. Ngao Chiến yên lặng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, vung tay lên. Lúc này liền có một mặt vẽ có các loại cổ phác đường vân gương đồng rơi vào không trung, lăng không vòng chuyển, huyền quang nở rộ, chính là chiếu vận kính, dù sao cũng là bát giai pháp khí, trừ có thể chiếu khắp phàm tục, tu sĩ, yêu ma khí vận bản mệnh bên ngoài, phàm chiếu khắp về sau, đều có thể này kính quan trắc khi phía trước vị chỗ. Trương Thứ, Huyền Sương bọn người một đôi mắt lập tức bị chiếu vận kính hấp dẫn. Nghe nói, năm đó phò mã ra chính là trải qua chiếu vận kính. Soi sáng ra thanh vận, mới lấy cưới tiểu điện hạ. Chỉ thấy Ngao Chiến tùy ý bấm niệm pháp quyết, đánh ra pháp lực, chiếu vận kính kim quang đấu chuyển. Đem doanh trướng chiếu chiếu kim quang óng ánh. Hô hô hô. Nhưng đầy trời kim quang bên trong, lại bất luận cái gì cảnh tượng không gặp. Cái này, Trương Thứ nghi hoặc, Huyền Sương cũng có chút không hiểu. Nhìn về phía Ngao Chiến, quân thượng, đây là Quảng Nguyên trên thân có che lấp thiên cơ chi vật. Hoặc là đầy trời khí vận mang theo, chiếu vận kính chiếu khắp không đến phương vị chỗ. Ngao Chiến mở miệng giải thích nói. Trên mặt cũng có mấy phần vẻ kinh nghi. Cái này chiếu vận kính dù sao chính là bát giai pháp khí. Cho dù là thanh vận người, đệ tứ cảnh tu sĩ, đều có thể khóa chặt phương vị, thấy nơi ở quanh mình cảnh tượng. Giờ phút này lại không cảm ứng được Quảng Nguyên chỗ. Thực sự là kỳ quặc quái gở. Quân thượng, phò mã ra sẽ không phải là đám người nhìn chằm chằm đầy trời kim quang. Nhíu mày lúc nghĩ ngợi, trong chướng có một tướng lên tiếng, còn chưa nói xong, liền gặp Trương Thứ hung dữ hai mắt nộ trương, vội vàng ở âm thanh không dám nhiều lời. Kim quang óng ánh, Quảng Nguyên vô sự, Ngao Chiến trên tay ấn quyết biến ảo, chiếu vận kính lúc này lại chuyển. Kim quang thu lại, giây lát sau nhưng lại tái khởi. Vẫn như cũ là kim quang trận trận phủ kín tứ phương trên dưới. Vẫn như cũ là bên trong không bất luận cái gì cảnh trí. Lại là như vậy, lần này trung tướng tất cả đều ngơ ngẩn, cùng nhau nhìn về phía Ngao Chiến. Ngao Chiến vặn lông mày, trầm giọng nói, La Phù vô sự, nói chuyện thời khác, trên tay không ngừng, chiếu vận kính vòng chuyển, kim quang rơi xuống lại lên. Lần này, rốt cục có biến hóa, chỉ thấy vô biên hải vực bên trong, một chiếc thuyền biển ngay tại theo gió vượt sóng mà đi. Tại boong tàu phía trên, một hình dạng tuổi trẻ, nho nhã hiền hòa thanh niên văn sĩ, chắp tay sau lưng, lượt lãm vô tận biển cả. Yến Tuần tướng quân đây là tại Vô Vọng trên biển, ngay tại hướng Đông Hám Châu chạy đến, xác nhận nhận được tin tức. Sổ sách bên trong chư tướng thấy thế, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cái này Yến Tuần chính là Mân Giang Long Cung năm gần đây ít có nho tướng. Tính mệnh song tu, phân biệt đi nho ra, binh ra con đường, hơn 200 năm trước tiến vào Xuân Thân giới. Giờ phút này xem ra, còn tại đệ tam cảnh dừng lại, bất quá lưỡng giới sát nhập, khí vận gia thân, sau này tiền đồ nhất định vô lượng, chỉ cần có thể bảo toàn tính mệnh trở về, tại Mân Giang ở trong nhất định có trọng dụng. Thấy Yến Tuần, Ngao Chiến cau chặt lông mày cũng không nhịn được buông ra một chút. Chiếu vận kính cũng không ngừng, thấy Yến Tuần về sau, lại là kim quang đầy trời. Bên trong cảnh tượng biến ảo, hiển lộ một phương mây khói rành rụng chi địa, thâm sơn đại trạch bên trong, một vốn liền mắt tam giác vẻ lo lắng trung niên, thân mang một bộ áo bào đen, sau lưng có yêu chúng đi theo, bôn tẩu đầm lầy, bất luận là cái này vẻ lo lắng trung niên, vẫn là sau lưng yêu chúng, trên thân tất cả đều có nồng đậm sát khí. Cầm trong tay binh khí phía trên còn có vết máu. Hiển nhiên mới ác chiến một trận. Dựng lên yêu phong. Đen nhánh tanh hôi. Hoàn toàn không phải chính đạo. Vẻ lo lắng trung niên dẫn yêu chúng. Yêu phong càn quét. Lướt qua đầm lầy rơi vào một cái ngọn núi. Hướng về phía bên trong bái thủ. Thuộc hạ Xích Xà. Suốt 300 huynh đệ. Đã xem Tây Hải 3.000 thủy quân toàn bộ đánh giết. Làm rất tốt, từ trong núi, một thân mang huyền hắc giáp trụ, vốn liền một đôi mắt ưng, mũi ưng cuốn ngược xấu xí nam tử đi ra, cười to khen, Xích Xà ngươi nhiều lần lập kỳ công, không hổ là ta Huyền Ưng Sơn đệ nhất chiến tướng, cười to dữ tợn, tên kia gọi Xích Xà vẻ lo lắng trung niên mặt lộ vẻ vui vẻ, đang muốn lên tiếng. Đã thấy trước mặt Huyền Ưng đại vương đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt ưng hung dữ nhìn chằm chằm không trung. Người nào dám can đảm rình mò bản đại vương. Huyền Ưng đại vương thanh âm ngoan lệ. Vung tay lên. Lúc này đánh nát hư không. Lôi âm giang thượng du. Mân giang chủ tướng trong doanh trướng. Kim quang thu lại. Hình tượng lúc này biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép. Sổ sách bên trong chư tướng, nhất thời trầm mặc, Huyền Xương, Trương Thứ các loại, mặt có sắc mặt giận dữ, Ngao Chiến hai mắt hàn quang nổ bắn ra, càng là giận dữ, chính lúc này, sổ sách ngoài có người băng băng mà tới, gấp giọng nói, quân thượng, tam điện hạ tại Lôi Âm Giang Trung Du, bị ô giang tứ điện hạ, ngũ điện hạ dẫn binh vây khốn. Mời quân thượng nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Ngoặc kép, Lôi Âm Giang hạo đáng, kéo dài mười mấy vạn dặm. Thượng du chỗ, chính là Mân Giang Long quân Ngao Chiến thống soái Mân Giang thủy quân trấn thủ. Trung du, thì là ô giang thủy quân trấn thủ chi địa. Lúc này, tại hai quân giao giới chi địa, mấy ngàn thủy quân giằng co. Một phe là thân mang một thân kim quang giáp trụ Ngao Liệt thống lĩnh 1.000 Mân Giang thủy quân. Một phe là hai viên hổ tướng thống lĩnh 3.000 lính tôm tướng cua. Giải bên ngoài, đem Ngao Liệt tính cả 1.000 Mân Giang thủy quân vây ở trong. Chính là ô giang thủy quân, cầm đầu hai viên hổ tướng. Chợt nhìn, cùng Ngao Ân, Ngao Phi giống nhau đến mấy phần. Lại là ô giang long quân tứ tử Ngao Lương, ngũ tử Ngao Chấp, Ngao Lương, Ngao Chấp, hai người các ngươi dẫn binh cản ta, ý muốn như thế nào? Ngao Liệt cầm trong tay trường thương, chỉ vào Ngao Lương, Ngao Chấp hai người, nghiêm nghị không sợ, trong miệng gầm thét chất vấn, ý muốn như thế nào? Ngao Chấp lông mày đứng đấy, chỉ vào Ngao Liệt cả giận nói, ngươi Mân Giang giết chóc vô đạo, lấy oán trả ơn, còn dám như vậy càn rỡ. Hôm nay không gọi ngươi biết được lợi hại, ta Ngao Chấp uổng là huynh trưởng. Kia Ngao Chấp lại so Ngao Liệt càng thêm phẫn nộ, trên tay đại đao giơ lên, mãnh lên thương khung liền hướng Ngao Liệt chém tới. Tốt một cái Ngao Chấp, lão tử đã sớm muốn dạy dỗ các ngươi ô giang chín đầu con dẹp. Hôm nay vừa vặn, liền đưa ngươi trói lại, cùng tiểu muội xuất khí. Ngao Liệt cũng là cương mãnh tính tình, bị Ngao Lương, Ngao Chấp dẫn binh tự dưng vây khốn, trong lòng sớm có lửa giận, giờ phút này Ngao Chấp lại vẫn dám đảm đương động thủ trước. Không để ý chấn thiên quân uy nghiêm, Ngao Liệt chỗ nào sẽ còn tha thứ, lúc này nắm lại trường thương trong tay, liền cùng Ngao Chấp chiến là một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.